Công chúa ngoài hành tinh, chương 6, thân phận của Jisoo, gocchuyenaudio.com. Nó nằm dài suy nghĩ chuyện Menki nói, nhớ lại chuyện chú gấu có cánh lúc nãy, ta là ai? Chú gấu kể công chúa chính là công chúa của hành tinh Nathan, người được nữ vương phái xuống trái đất để tìm hiểu về người trái đất và một phần vì để ngăn chặn bọn hắc ám đã có ý đồ xuống làm loạn. Vậy sao ta không nhớ vì mấy chuyện đó? Con gấu lắc đầu, thần không biết, thần chỉ biết vì cuộc chiến gì đó công chúa chết đi, nữ vương và hoàng tử đã dùng hết công lực của mình để cứu một mạng của công chúa, và để an toàn họ đưa công chúa xuống đây, với lại họ xóa ký ức để công chúa có cuộc sống như người trái đất. Chết hoàng tử về, công chúa về phòng đi ạ, với lại thần xin công chúa đừng tiết lộ chuyện này cho hoàng tử, nếu không e là Menki không giữ được tính mạng. Nó gật đầu rồi trả cho Menki sợi dây chuyền để cô trốn vào, cẩn thận cất lại chỗ cũ, nó trở lại phòng như không có chuyện gì xảy ra, nó mong tất cả những gì nó nghe nó thấy như một giấc mơ trôi thật nhanh để nó tỉnh lại. Chẳng biết tại sao anh dạo này cứ hay đến công viên, vì có lẽ anh nghĩ nó hay đến đây. Còn nó hay đến đây bởi vì ở đây rất bình yên, thấy nó ngồi xích đu anh định đi đến nhưng Dung Cúc đã đến trước một bước. Dung Cúc nhìn nó lo lắng. Bà bị làm sao thế? Nó lắc đầu rồi mệt mỏi vô thức, nó cần một bờ vai nên đã dựa vào Dung Cúc. Anh đứng xa nhìn thấy buồn bã quay đi, còn Dung Cúc có lẽ cậu rất vui. Lisa nhìn a em ăn mà phì cười chấm ans, đói vậy à, anh ăn rất nhanh thấy hơi lố nên anh ăn từ từ lại, không chỉ là quen rồi. Ăn nhanh đúng là ít mất thời gian hơn nhưng không tốt cho sức khỏe đâu, dễ bị đau dạ dày lắm. Nghe nói về nhạt có lẽ a em còn nhạt hơn, thấy anh dính thức ăn cô đưa khăn giấy, cảm ơn. Anh ngại ngùng lau, nè nè đại ca trong mà cũng ngài à, coi bộ dính tính lía rồi. Hôm đó sao cô bị họ đánh vậy? Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện, mừng quá, cô chu mỏ, họ thường làm thế mà. Nói xong cô ăn anh thì nhìn cô tò mò, bộ cô làm gì họ à, vì tôi là con lai. Anh nghe cô nói vậy cũng hiểu phần nào, vì anh cũng từng bị bắt nạt không phải vì con lai mà vì anh từ nước ngoài trở về, anh đột nhiên ấm áp lạ thường. Seiyu này họ có kiếm cô cứ tìm tôi. Soái chưa mọi người, tinh tong, Jin nghe chuông cửa nên ra mở thấy Dung Cúc bế em gái mình. Dung Cúc nhìn anh, cậu ấy mệt quá nên ngủ rất ngon, em không nở đánh thức. Làm anh hết hồn, anh cười nhận nó từ tay Dung Cúc. Cảm ơn em nha, mà anh nà dạo này em thấy, cậu ấy có lẽ không chấm vui lắm. Dung Cúc nói mong Jin chia sẻ giúp, vì Dung Cúc biết rất khó để cậy miệng nó. Anh gật đầu, cảm ơn em nhiều, anh sẽ để ý hơn. Nhìn nó ngủ thế này anh xót lắm, dạo này nó gầy hẳn, anh thả nó xuống giường đắp chăn đàng hoàng cho nó mới đi ra, bê uống say bí tỉ về nhà. Suga đỡ anh, cậu chủ cậu làm sao thế? Tôi phải làm sao đây? Làm sao bảo vệ cô ấy? Suga hiểu Vê nói gì, anh đỡ Vê lên phòng nhìn Vê, vậy anh cũng lo, từ khi về đây chưa bao giờ thấy Vê vui vẻ cả. Tiên tiên. Có tiếng tin nhắn, nhìn Suga có vẻ hoang mang không biết có chuyện gì đây. Xin lỗi fan Suga nha, do diễn vai này nên cậu ít vai hơn xíu. Bình minh đã dỗ nó còn yên giấc lâu lắm rồi nó mới có thể ngủ ngon thế nên cũng lười thức. Jisoo à, thức đi học thôi em. Này Jenny thay anh gọi nó, lờ mờ nhìn cô, chị sao tôi qua em về được vậy ạ, nó nhớ là ngủ ở công viên. Cô cười, là Dung Cúc đưa em về đó, em thiệt hạnh phúc khi có người bạn thế ai như chị. Cô làm nó tò mò về chuyện cô, chị sao ạ, cô thở dài, thật ra chị có người bạn trai, anh ấy suốt ngày cứ chọc tức chị thôi, chịu hết nổi chị mới dọn đi đấy. À, ủa mà chị dọn đến đây anh ta biết không? Không, cô lắc đầu và không quên dặn dò nó, có ai mà tìm chị em cứ bảo không biết là được. Nó gật đầu, cô cười, rửa mặt đi xuống ăn cơm rồi đến trường. Về nhức cái đầu, hôm qua uống quá nhiều, cậu chủ hôm qua họ giao nhiệm vụ cho cậu. Lại chuyện gì đây, mấy nay anh đủ phiền rồi, giết tên hoàng tử. Đó là tin nhắn mà Suga nhận được hôm qua chấm ans, thấy khó xử à, không chỉ là. Mà thôi tôi sẽ cố gắng, tôi chuẩn bị đi học đây. Nói xong anh bỏ lên lầu, Suga không kịp phản ứng thêm, hôm qua họ đã có ý nhắc nhở rồi, nếu không làm tốt e. Là, nó vừa xách cặp ra khỏi nhà đã thấy V đứng trước cửa hơi ngạc nhiên chút, chấm ans đi đâu đây? Không một câu trả lời, anh kéo nó đi, quê quê, anh tôn trọng tôi chút được không? Tôi nhắc nhở cô chuyện này, sau hôm nay ra đường phải luôn có người đi cùng. Xí bầy đặt lo cho nó à? Chuyện của tôi liên quan gì tới anh? Tôi nói vậy thì nghe vậy đi. Đột nhiên anh nổi cáu nên nó đành xuống nước ở. Nói xong anh đi, tất nhiên nó đi theo rồi, nhưng hình ảnh này sao quen thuộc nhỉ? Cách chương.